Địa ngục thời gian, quyển 1, góc truyện audio.com. Chấm, Ninh Sạn yêu nhiên, đó là tên cô đó à, thế nào? Trời lúc này đã tờ mờ sáng. Trong một quán cóc ven đường, Hoàng, A Hô và Ninh Sạn yêu nhiên đang ăn điểm tâm. Ninh Sạn yêu nhiên lúc này đang mặc trên người quần áo của G-skirt. Cô gái này trông vậy mà khá là hiểu chuyện. Biết rằng nếu cứ mặc y nguyên bộ giáp đen bóng kia ra đường thì sẽ bị chú ý như thế nào? Trình độ hiểu biết so với A Hô thì hơn rất nhiều. Hoàng thầm đánh giá, con ngốc kia tới bây giờ vẫn mặc nguyên bộ quần đùi áo ba lỗ lấy trong tủ ra mà chẳng phàn nàn câu nào. Đơn giản là ngốc không có thuốc chữa. Cô là người Trung Quốc à? Hoàng bập bẹ hỏi. Thiết bị trợ thính gắn ở tai hắn có lẽ là sản phẩm công nghệ vượt trội nhất địa ngục tầng thứ 19. Nó có tác dụng xử lý thông tin người nghe, nói và tự động phiên dịch sang ngôn ngữ thích hợp. Điều Hoàng cần làm chỉ là nói như vẻ thứ ngoại ngữ được dịch sẵn ra và truyền vào tai kia mà thôi. Tuy không giỏi ngoại ngữ cho lắm, nhưng hắn vẫn nhận ra được thứ tiếng mình đang nói như vẹt khi đối thoại với Ninh Sạn yêu nhiên là tiếng Trung Quốc. Mà không phân biệt quốc gia, chủng tộc, Ninh Sạn yêu nhiên lạnh nhạt đáp, tay thì cầm hết lọ này tới lọ khác rắc vào bát mì miso rồi khuấy đều. Cô ăn uống thậm chí còn sành điệu hơn Hoàng nhiều. Đối với hắn, món mì miso này còn thua cả Hảo Hảo. Còn Oha bên cạnh thì đang dụ mặt trông thấy. Lý do thì chỉ vì cái quán ăn này không có chuối. Rõ ràng nói tiếng Trung mà còn bày đặt. Hoàng cũng không truy vấn nữa. Hắn chuyển đề tài. Cô là ma cao cấp à? Hắn đã nghe được điều này từ miệng của G-skirt. Và tất nhiên là rất muốn kiểm chứng xem đó có phải là thật hay không. Hừ, Ninh Sạn yêu nhiên hừm bằng giọng mũi, tỏ vẻ khó chịu ra mặt. Crack một tiếng, chiếc thìa trong tay bị cô ta bẻ một phát gãy ra làm đôi. Ma, cao cấp, các người lấy tư cách gì để phân loại chúng ta? Loài người các ngươi thực ra cũng chỉ tiến hóa từ vượn mà lên thôi. Thế ta hỏi ngươi, ngươi là vượn sơ cấp hay là cao cấp? Hoàng nhất thời cứng họng không biết nói thế nào. Ninh Sạn yêu nhiên không buồn để ý đến hắn. Quay sang nhìn Oha với vẻ buồn rười rượi. Chị Oha, chị thực sự không nhớ tí gì về em à? Oha lắc đầu. Không có ấn tượng, Hoàng thở dài xen vào. Cô ta chẳng nhớ gì đâu. Tới cả mình là ai còn không biết cơ mà. Cô cứ cố hỏi cũng chỉ phí công thôi. Ninh Sạn yêu nhiên không giấu được nỗi thất vọng. Cô nhìn A Hô thở dài thườn thượt. Tại sao chị ấy lại thành ra thế này? Hỏa thần ngày xưa đâu có như vậy. Đoạn quay sang trợn mắt với Hoàng. Có phải là do ngươi làm không? Nói, nè, đừng có hiểu lầm. Hoàng toát mồ hôi hột đính chính. Mặc dù bây giờ mọi chuyện đã tạm hòa hoãn. Song Hoàng vẫn nhớ như in cảnh tượng cô gái này một thương lấy mạng G-skirt ban nãy. Nói giết là giết, thật đúng là động vật máu lạnh. Chưa kể cô ta còn đòi lấy mạng hắn nữa. Nếu không phải nể mặt Oha, có lẽ giờ đây Hoàng đã chuyển thẳng hộ khẩu xuống địa ngục rồi. Hoàng đem chuyện gặp Oha từ đầu tới cuối kể hết một lượt. Ninh Sạn yêu nhiên nghe hắn nói xong thì giật mình. Trời, chị ấy bị người ta niêm phong. Là ai, ai đã làm chuyện đó? Niêm phong, cô hỏi tôi thì tôi biết hỏi ai. Hoàng thành thật trả lời, cô có thể giải thích cho tôi sơ qua những gì về các cô được không? Trước giờ tôi toàn nghe thông tin nhiều chiều, mà Oha thì có biết gì đâu. Là ai, Ninh Sạn yêu nhiên lẩm bẩm, mà cũng có rất nhiều loại. Tới 99, những ma hiện nay đều là nhân tạo, tuy vậy một số trong chúng có sức mạnh không hề thua kém chút nào so với những ma còn sót lại sau vụ quỷ nộ 1000 năm về trước. Truyền thuyết kể rằng, từ thuở khai thiên lập địa, đẻ đất đẻ nước, khi mà đời sống của con người còn trăm ngàn khó khăn. Chỉ trông chờ vào săn bắt, hái lượm, những God of Time đã tạo ra 7 ma với quyền năng vô song lãnh sứ mệnh giúp đỡ loài người. 7 ma đó lần lượt là chiến thần, kim thần, thủy thần, lôi thần, tạo thần, thực thần và hỏa thần. Họ là những ma nguyên thủy, người ta gọi họ là thất diệu. Thực ra nếu nói về mục đích chính khiến thất diệu, những thủy tổ của ma được sinh ra là vì thảm họa mang tên Đại Hồng Binh. Đó là cuộc xâm chiếm quy mô lớn của một thế lực mạnh mẽ không rõ xuất xứ đến từ bên ngoài vũ trụ. Để bảo vệ sự sống mới manh nha trên trái đất không bị tàn phá. Thất diệu đã được sinh ra. Đó là một truyền thuyết được lưu truyền từ thuở sơ khai. Không ai có thể chứng thực, rất nhiều God of Time đã hy sinh trong trận chiến để bảo vệ những đứa con của mình. 7 người đó, tất cả bọn họ đều rất mạnh. Chính bọn họ đã góp công lớn trong việc kết thúc chiến dịch thôn chiếm Đại Hồng Binh bằng cách tàn bạo nhất. Đó là hủy diệt tất cả. Sau thảm họa lịch sử ấy, thực thần mất tích, người ta đồn rằng, người đàn ông duy nhất trong số thất diệu đã hy sinh. Tại sao tôi chưa bao giờ nghe cái sự tích này vậy? Hoàng nhìn Ninh Sạn yêu nhiên hỏi. Sự tích này là từ miệng một trong số những ma từ thời thượng cổ kể lại. Con người tất nhiên là không biết rồi. Truyền thuyết kể rằng, một thời gian dài sau đó, do xích mích nên có một vị God of Time đã tự ý dùng quyền năng quay ngược thời gian, gây ra đứt gãy lịch sử và khiến đoạn ký ức đó vĩnh viễn biến mất trong đầu óc loài người như chưa từng có vậy. Tất nhiên truyền thuyết thì luôn có 7 phần giả 3 phần thực. Nhưng sự tồn tại của thất diệu thì có rất nhiều bằng chứng có thể chứng minh. Họ là có thật, vậy thì rốt cục các cô là loại ma nào? Mà cái sự kiện quỷ nộ đó là gì vậy? Nói một cách đơn giản thì ma chính thức chỉ có một loại. Đó chính là chúng tôi. Những ma được sinh ra từ God of Time, cũng như loài người có tổ tiên là vượn vậy. Mỗi ma đều có một chủ thể riêng. Đó là những đồ vật ở bên cạnh God of Time mà chính từ đó họ được sinh ra. Chúng tôi có thực thể, có suy nghĩ, có tình cảm không khác gì loài người các ngươi cả. Chỉ có số lượng là ít hơn rất rất nhiều. Số ma như tôi và Aho bây giờ có thể nói là không hơn con số 100. Ngoài ra, còn tồn tại một số ma chưa tiến hóa khác. Chúng cũng là những đồ vật do ở lâu bên người những God of Time mà có được năng lực đặc biệt. Song chưa có ý thức riêng. Chúng không có linh hồn. Không có thực thể, vì vậy chúng tôi mới gộp chung chúng vào với lũ ma nhân tạo vậy. Còn sự kiện quỷ nộ, truyền thuyết kể rằng, cách đây 2000 năm, có một quỷ sai được tôn làm quỷ vương, nhân lúc cánh cửa thông giữa thiên đàng và địa ngục tầng 19 bỏ ngỏ. Người này đã lãnh đạo rất nhiều quỷ sai tấn công lên thiên đàng. Kết quả tất nhiên là thất bại, thế nhưng việc này đã gây ra một chấn động vô cùng lớn. Bởi những tổn thất mà thiên đàng gánh chịu là không thể chấp nhận nổi. Nó cũng đánh dấu một cột mốc lớn trong lịch sử địa ngục tầng 19. Người ta đồn rằng, lúc đó trong tay quỷ vương ngoài rất nhiều Time Master cấp bậc tông sư ra thì còn có sự trợ giúp của 3 trong số 7 hậu duệ của thất diệu thời. Bất giờ, đó là hỏa thần, thủy thần và tạo thần. Cuối cùng, ngoài hậu duệ của tạo thần trốn thoát được ra, thủy thần và hỏa thần đều chết trận, lần lượt trong tay chiến thần, kim thần và lôi thần của thiên đàng, hậu duệ của hỏa thần và cũng là vợ của quỷ vương. Đã tuẫn tiếp theo chồng, từ đó thủy thần, hỏa thần coi như vĩnh viễn bị xóa tên, rất nhiều ma đã chết trong trận chiến ấy. Truyền thuyết kể lại rằng, quỷ vương trước khi chết đã tuyên bố, cứ 1000 năm một lần, truyền nhân của ông ta sẽ lại xuất hiện. Tiếp tục chống đối thiên đàng, thế nhưng đã 3000 năm trôi qua rồi, đó hẳn chỉ là truyền thuyết mà thôi. Truyền thuyết thì đương nhiên là không đáng tin rồi. Hoàng gật gù, vậy có nghĩa là Oha và cô đều là những ma cao. À nhầm, ma chân chính, vậy tại sao cô lại bị chôn dưới đó vậy? Hừ, Ninh Sạn yêu nhiên sầm mặt lại, tôi bị người ta đánh lén, nhốt trong cái tẩu thuốc đó 3 năm trời. Lần này thoát được ra, nhất định phải đòi cả vốn lẫn lãi. Nhốt, Hoàng ngạc nhiên hỏi, tôi tưởng cái tẩu thuốc đó là chủ thể của cô chứ? Chủ thể của tôi là cái này. Ninh Sạn yêu nhiên giơ cánh tay phải lên, chỉ vào chiếc nhẫn màu đen ở ngón áp út, mà không thể tách rời chủ thể quá lâu. Đó là điều cực kỳ, tối, kỵ, vậy chủ thể của Oha chắc là cái này rồi. Hoàng đập tay vào chiếc quan tài dựng kế bên nói, Oha không có chủ thể, Oha xen vào nói, cô cứ luôn miệng bảo rằng quen cô ta. Vậy hai người gặp nhau khi nào? Ta Ninh Sạn Yêu Nhiên đang định nói rồi lại thôi. Lạnh nhạt nhìn Hoàng, sao ta phải nói với ngươi? Hừ, đừng tưởng cứu được ta rồi là có quyền hỏi này đòi nọ. Một Tam Master tuy hiếm thật đấy nhưng cũng chẳng phải là đã tuyệt chủng. Ta cảnh cáo ngươi, đừng tưởng có được sự tin tưởng của Oha mà làm bậy. Nếu như để ta biết được ngươi có hành động xấu xa gì. Hừ hừ, thì cứ coi chừng, đừng quên, vừa rồi nếu không có Oha can ngăn, ngươi đã xuống suối vàng cờ MNR. Nếu đúng như những gì cô kể, vậy thì hỏa thần đã không còn có hậu duệ nào nữa đúng không? Vậy thì tại sao cô lại gọi Oha là hỏa thần? Đó là biệt danh của chị ấy. Trong mắt ta, chị ấy còn mạnh hơn cả hậu duệ của hỏa thần. Ninh Sạn Yêu Nhiên quay sang nhìn Oha với vẻ ngưỡng mộ. Hai mắt lấp lánh, lúc ta gặp chị ấy là 7 năm trước. Lúc đó chị ấy đã cứu ta thoát khỏi vòng vây của ba ma cùng một lúc. Khi ấy, ta đã thề rằng, nhất định phải trở nên mạnh mẽ như chị ấy. Nếu như ta trở nên mạnh mẽ như chị ấy. Vậy thì sao? Thì, Ninh Sạn Yêu Nhiên hừm một tiếng. Hình như lúc này cô mới nhận ra mình đã nói hơi nhiều. Hừ, không chỉ có chị ấy. Ngay cả người đồng hành của chị ấy khi đó cũng rất hoàn hảo. Ta chưa từng thấy một người đàn ông nào phong cách như anh ấy. So với anh ấy, ngươi chỉ là một con cá thối. Phải rồi, chị Oha, người đồng hành của chị giờ đâu rồi? Không biết, Oha lắc đầu, Hoàng hừ một tiếng, trong bụng thầm mắng đúng là đồ con gái không biết điều. Nếu như không có hắn, cô ta giờ này chắc chắn vẫn còn phải nằm sâu dưới ba tấc đất. Vậy mà đã không có lời cảm ơn nào thì chớ, lại còn suýt nữa thì lấy mạng hắn nữa chứ. Ấn tượng về Ninh Sạn Yêu Nhiên trong đầu hắn bây giờ đã tụt dốc không phanh. Xem ra, hắn vẫn chưa thể có một ma cho riêng mình. Oha, về thôi, Hoàng kéo tay Oha nói. Ninh Sạn Yêu Nhiên cũng đứng dậy theo. Tất nhiên, người trả tiền ăn không ai khác ngoài Hoàng. Cô đi theo chúng tôi làm gì? Hoàng nhíu mày hỏi, ai thèm đi theo ngươi? Ninh Sạn Yêu Nhiên hất hàm nói. Ngươi quên vừa nãy chị Oha đã nhờ ta trông chừng ngươi à, đừng có mơ hão. Ta sẽ không để chị Oha đi theo một kẻ vô dụng như ngươi đâu. Hoàng cũng không muốn cãi nhau với cô ta giữa đường giữa chợ. Lúc này còn một vấn đề khiến hắn đau đầu hơn. Đó là làm sao ăn nói với Thư Lệ. Mặc dù hắn không muốn trở thành kẻ ăn cắp trắng trợn. Nhưng khi nãy Oha đã ra tối hậu thư tối mật. Đó là sẽ để cho Ninh Sạn Yêu Nhiên xử lý hắn nếu như còn dám vứt bỏ cô lần nữa. Lần này thì đúng là rắc rối lớn rồi. Cách chương.